Thần nông tiểu y tiên. Chương 601, tỏa cốt dương hôi, để tiết mối hận trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đó tên phỉ binh mang theo lương phi đoàn người hướng trong quân doanh lặng lẽ đến gần lúc. Đao ra trong trại lính. Đao ra đã giống như một cái chảo nóng chung con kiến. Ở trong phòng đi tới đi lui. Báo cáo, đêm đội trưởng trở lại. Đao ra đang ở nóng nảy vạn phần lúc. Ngoài cửa truyền tới rồi binh lính tiếng báo cáo. Binh lính theo như lời đêm đội trưởng. Chính là Tạ Quân Hào phái đến bên cạnh hắn hộ vệ Dạ Tàn Thiên. Đao ra đem chính mình thân binh vệ đội giao cho Dạ Tàn Thiên. Khiến hắn trợ giúp chính mình ngăn cản lương phi tấn công. Càng vì bảo vệ mình. Đao ra, Dạ Tàn Thiên mới vừa vào phòng. Đao ra liền vội vã mà tiến ra đón. Tật tiếng hỏi, thế nào? Lương phi tiểu tử kia có phải hay không đã bị chúng ta giết chết rồi hả? Đao ra, tình huống rất không ổn a. Dạ Tàn Thiên mặt mày ủ rũ. Trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức. Mặc dù hải thạch mang đến người cùng máy bay đều bị chúng ta đánh rớt. Nhưng lương phi cùng đám kia tân dương cảnh sát nhưng là thành công chạy trốn. Còn đánh rớt chúng ta một chiếc máy bay trực thăng. Chúng ta phái đi ra ngoài đội ngũ cũng tạm thời mất đi liên lạc. Gì đó, vậy mà để cho lương phi chạy. Sau khi nghe xong cái này tin tức kinh người, Đao ra sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Nhưng hắn là cả trại lính đầu não. Tại toàn bộ tam giác vàng khu vực xưng hùng một đời. Thì như thế nào chịu ở trước mặt thủ hạ lộ ra một tia khiếp ý. Lập tức một quyền mãnh kích ở trên bàn. Nộ khí trùng thiên nói. Mẹ, may mắn kia lương phi tiểu tử kia thoát được nhanh. Bằng không lão tử nhất định phải bắt hắn cho tỏa cốt dương hôi. Để tiết mối hận trong lòng. Đao ra ngươi nói dạ. Ta đã phái ra một số đông người ra ngoài đuổi bắt rồi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền về. Dạ Tàn Thiên khóe môi treo tàn nhẫn mà cười lạnh. Dày đặc nói. Đao ra ngài cứ yên tâm đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ trói đến trước mặt ngài. Để cho ngài tự mình xử tử bọn họ. Được. Nguồn. Chuyên. Thích cốt. Nét Đao ra cười ha ha. Nặng nề vỗ Dạ Tàn Thiên bả vai. Lớn tiếng tán dương. Người quả nhiên không hổ là Tạ tiên sinh đề cử cho ta người. Ta muốn chính là ngươi làm như vậy sức. Chờ ngươi đem lương phi tiểu tử kia bắt trở lại. Chúng ta một đạo tới đem tiểu tử này mở ruột bể bụng. Ta muốn uống hắn huyết. Ăn hắn thịt. Lại đi qua một ngày một đêm thời gian lặn lội. Lương phi đoàn người ở đó tên đầu hàng phỉ binh dưới sự dẫn dắt. Một đường tránh khắp núi đuổi bắt nhóm lớn phỉ binh. Đi tới khoảng cách trại lính chưa đủ 5 cây số núi rừng. Lương gia, phía trước hơn 10 dặm nơi chính là trại lính. Ta thật sự không dám đi rồi. Người để cho ta một con đường sống đi. Đem lương phi mang tới nơi đây lúc. Tên kia phỉ binh sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Dựa theo hắn truy chắc, chỉ bằng lương phi mấy người như vậy. Căn bản tới khả năng theo Đao gia thủ hạ kia gần ngàn người so đấu. Hắn hiện tại đã phản bội Đao gia. Cũng không muốn cùng đi vào phụng bồi lương phi một đạo chịu chết. Được, người có thể đi. Lương phi cẩn thận nhìn một chút phía trước núi rừng tiểu đạo. Quả nhiên là chính mình lần trước cùng độc lang tới đại khái giống nhau. Phía sau đường chính hắn liền có thể đi. Nghe tên này dẫn đường phỉ binh đau khổ bi ai cầu. Trong lòng của hắn không khỏi một trận mềm mại. Liền một cước đem kia phỉ binh cho đá ra ngoài. Tạ, cảm ơn lương gia. Các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ta đi. Kia phỉ binh mặc dù bị lương phi lần này đá được sưng mặt sưng mũi. Nhưng lương phi mà nói không thể nghi ngờ là một đạo xá lệnh. Cho hắn cứu mạng cơ hội. Hắn nơi nào còn dám nói nhiều. Bỏ nổi lên tới ôm đầu liền chạy. Tiện nghi tiểu tử này, dựa theo hải thạch ý tứ, là một phát súng giết chết người này. Bất quá bây giờ lương phi đem người đem thả rồi. Hắn cũng không có cách nào, chỉ đành phải xa xa trợn mắt nhìn tên kia liếc mắt. Lúc này mới theo mọi người về phía trước đi đường. Hiện tại đã cách trại lính gần như vậy. Người cùng một đường lục soát binh lính càng nhiều. Lương Phi đoàn người càng là cẩn thận hành quân, không dám khinh thường chút nào. Lương Phi một người xách súng ở phía trước một bên mở đường, càng là đem thần nhãn nhìn xuyên tường mở ra. Chỉ cần vừa phát hiện chung quanh có dị thường gì tình huống, hắn thì sẽ lập tức ra dấu tay tỏ ý mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, Lương Phi leo lên một cái thổ ba, phát hiện cách đó không xa trên đại lộ sắp đặt cửa ải. Liền hướng mọi người phát một cái tín hiệu, Thẩm Hinh đi ở Lương Phi sau lưng. Vừa mới được đến Lương Phi tín hiệu, liền lập tức quay đầu khoát tay chặn lại, hướng sau lưng mọi người làm một cái ẩn núp thủ thế. Phía sau mọi người lập tức phân biệt tìm che người ẩn thân, lấy ứng thỉnh thoảng thay đổi. Thẩm Hinh bay bước lướt đến Lương Phi bên người, lấy ra ống nhòm về phía trước nhìn. Quả nhiên thấy ở phía trước giữa đại lộ thiết lập một cái tạm thời cửa ải, công sự phòng thủ trưng bày lưỡng thật súng máy, mấy cái quân ô hợp lệch đội mũ chính ngồi ở chỗ đó hút thuốc nói chuyện phiếm. Thế nào, vọt thẳng đi qua. Cái này cửa ải mặc dù thiết kế nhìn qua rất vững chắc, nhưng ở Thẩm Hinh trong mắt, nhưng lại như là cùng giấy ghim pháo đài bình thường. Dựa vào đoàn người lực lượng tiến lên cũng bất quá là lấy công kích cơ mấy con thoi sự tình. Không, cái này cửa ải thiết lập tại chỗ sáng, binh lực nhưng như vậy yếu kém, rất hiển nhiên là địch nhân cố ý cho chúng ta thiết. Chúng ta nếu là vọt thẳng đi qua, sợ rằng đại đội nhân mã lập tức sẽ xông lại tiếp viện. Lương Phi cẩn thận quan sát một hồi, lúc này mới hướng Thẩm Hinh nhỏ tiếng nói. Hiện tại đã đến gần trại lính, chúng ta ngàn vạn lần không nên bứt dây động rừng, hấp dẫn hỏa lực, hay là trước tránh cái này cửa ải lại nói. Được, đối với Lương Phi phán đoán, Thẩm Hinh rất là tán thành, lập tức liền gật đầu, quay đầu hướng mọi người hạ lệnh. Đi vòng cửa ải, từ trên núi xuyên qua, nhận được chỉ thị sau đó, đại gia đều theo kế hoạch mà làm, thay đổi phương hướng, lặng lẽ lên núi. Nơi này núi rừng là đến gần Myanmar thủ phủ, núi rừng muốn so với trên biên cảnh muốn hiếm tán một ít. Đi bộ tiến vào, cũng là không chút nào tốn sức. Đoàn người đi lên rừng rậm, nhìn lại trên đường cửa ải nơi, những binh lính kia nhưng là không cảm giác chút nào, vẫn ở nơi đó không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Hải Thạch hướng Lương Phi dựng thẳng lên một ngón tay cái, ám chỉ Lương Phi cái này sách lược rất có hiệu quả. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, coi hắn mới vừa thu hồi ngón cái, nghe được dưới chân truyền tới, rồi, mà một thanh âm vang lên sau, liền lập tức cả kinh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Coi như ở trên sinh tử tuyến dãy dụa qua vô số hồi lão hình cảnh tới nói, Hải Thạch thật sự là quá quen thuộc dưới chân truyền tới cái thanh âm này rồi. Kia rõ ràng là chính mình đi lên địa lôi rồi. Hải Thạch huynh, không muốn vọng động. Lương Phi thính lực kinh người. Hải Thạch dưới chân xúc tiếng sấm mặc dù rất nhẹ, nhưng Lương Phi nhưng là nghe rõ ràng. Thấy tình cảnh này bên dưới, Lương Phi vội vàng tỏ ý hắn không nên động, đồng thời thân hình hối hả vút qua, đi tới Hải Thạch bên người. Ta, Hải Thạch mặc dù có vượt qua thử thách tâm lý tư chất, nhưng đến lúc này, cũng là có vẻ có một chút hốt hoảng. Trên trán mồ hôi hột đã như nước mưa bình thường lăn xuống. Không nên động, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đều đã đi tới Hải Thạch bên người ngồi chồm hổm xuống. Cẩn thận quan sát Hải Thạch dưới chân. Lương Phi huynh đệ, Trầm Cảnh Quan, các ngươi không cần lo ta. Đi trước đi. Hải Thạch cũng không dám đi vệt trên trán mồ hôi hột. Đi lên địa lôi cái chân kia càng như là bị định huyệt vậy, một cử động cũng không dám. Các ngươi tới trước phía trước kiểm tra có dị thường gì tình huống, cũng tiếp ứng chúng ta. Thẩm Hinh gấp hướng Lý Tiêu Tiêu các nàng một dùng tay ra hiệu. Rồi sau đó lại đối chính nghiêm túc quan sát Lương Phi nói. Lương Phi, ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau gỡ mìn. Được, Lương Phi gật gật đầu. Đem trên người ba lô cùng vũ khí buông xuống. Trong tay hai người mỗi người lấy ra một cái lưỡi lê. Dè đặt nằm trên đất. Cách trương.